Hắn vẫn không thích một nhà chú hai, cảm thấy bọn họ quá dối trá, hết ăn lại nằm. Trước kia, rất nhiều người ở sau lưng nói, bọn họ cũng không để ý. Hiện tại chính mình gặp phải, quả thật là có chút tức giận. Ít nhất một lời xin lỗi cũng nên có chứ. Cả nhà bọn họ con cái liền như vậy, bà cũng không phải là một hai ngày mới biết, sau này ít theo chân tiếp xúc với bọn họ, miễn cho bị hãm hại. Bà Dương lên tiếng an ủi bạn già, người nhà kia xảo trá vô cùng, da mặt vừa đủ dày, có đôi khi thật đối với loại này cũng không có biện pháp. Nhưng mà mẹ Dương tính tình nóng nảy lại cậy mạnh, nơi nào nhịn được khẩu khí này, bà cầm chén nặng nề để xuống. Chúng ta đi tìm mẹ ông nói chuyện đi, để cho bọn họ đến đem lời nói rõ ràng. Cái gì mà Đô Đô không phải nhà chúng ta, để cho bọn họ nói rõ ràng là ai dạy lời này cho Đương Tiểu Nhã. Chương 15. Dương Hạo từ nhỏ cùng với ông nội, bà nội hắn không thân thiết, bởi vì bọn họ vẫn luôn thiên vị một nhà chú hai. Kế tiếp là nhà chú ba, không thương nhất chính là Dương Hạo bọn họ. Hắn từ nhỏ đến lớn, ông nội bà nội vẫn luôn rất ít quan tâm hắn, không giống như mấy cháu trai khác đều do một tay ông bà nội nuôi lớn. Ông nội của hắn trước kia là công nhân đường sắt, một tháng tiền hưu trí 3.000, bà nội hắn lại là chủ nhiệm hội phụ nữ, mỗi tháng cũng có mấy trăm đồng tiền hưu trí. Bình thường hai ông bà cũng trồng rất nhiều rau dưa, đi vào trong huyện thành bán, mỗi tháng đều thu vào ít nhất có gần 4.000 đồng. Kết quả hàng năm, hai người già đều ở trước mặt bà Dương kêu nghèo. Nguyên nhân là, một, từ chỗ họ rút ít tiền ngầm toàn bộ cho một nhà con thứ hai của bọn họ. Thời điểm nhà Dương Hạo khó khăn trước kia, ông bà nội cũng không có lấy ra một phân tiền giúp đỡ qua. Một nhà chú hai ăn được, chơi được, chỉ là đi qua khóc nghèo, ông bà nội liền lập tức đem tiền trong sổ tiết kiệm của mình cho bọn họ. Lại càng không cần phải nói đến, nhiều chuyện nhỏ khác đều thể hiện sự thiên vị quá đáng rồi. Qua nhiều năm như vậy, mẹ Dương không ít lần vì những chuyện này mà tức giận. Nhưng mà ba Dương, mẹ Dương vẫn tương đối có hiếu tâm, cho dù là vậy. Trong nhà ông bà nội có chuyện gì, bọn họ cũng thường tích cực nhất trong ba người con trai. Mẹ Dương là nói năng chua ngoa, nhưng lại mềm lòng, mặc dù có câu oán hận. Nhưng bình thường, đối với hai ông bà già không tệ. Lần này gặp chuyện cũng hy vọng hai người có thể công bằng một chút mà làm chủ. Cho nên, sau khi ăn cơm tối, bà liền đi tìm bà nội Dương Hạo. Lúc mẹ Dương đi đến nhà bà nội còn đang rửa bát đĩa. Mẹ, con nói với mẹ chuyện này, mẹ nói Dương lão nhị bọn họ làm có đúng hay không? Bà nội xoa tay, làm sao vậy? Ngày hôm qua, Lương Tiểu Nhã đem nước lạnh hát lên người Đô Đô. Đừng nói là thân thể Đô Đô không có tốt. Cho dù là trẻ con thân thể tốt, nhưng mùa đông một chậu nước lớn hắt lên cũng không phải bị cảm mạo sao? Tối hôm qua Đô Đô nóng sốt, ở bệnh viện một ngày một đêm, một nhà Dương lão nhị ngay cả điện thoại cũng không có người nào. Mẹ nói chuyện như vậy có tức giận hay không? Người nhà cách vách thím ba sau khi biết cũng đến thăm Đô Đô, nhà bọn họ lại làm giống như xem không có chuyện gì, xử sự như vậy. Mẹ Dương nhớ tới, trong lòng lại tức giận. Bà nội đi tới khuyên mẹ Dương. Còn đi, đều là trẻ con, không có lòng dạ nào. Bọn nó hôm nay có khách tới, không có cách nào đi thăm Đô Đô được. Mẹ Dương vừa nghe bà nội còn đang vì một nhà chú hai tìm cớ, lửa giận lớn hơn nữa. Đi không được, vậy ngay cả điện thoại cũng không gọi được nữa sao? Đem người ta cũng làm kẻ ngu rồi chắc. Hôm nay, nếu bọn họ không cho con câu trả lời thuyết phục, sẽ bắt bọn họ bồi thường tiền thuốc men để cho bọn họ nói rõ ràng là ai dạy Lương Tiểu Nhã những lời kia. Bằng không, chúng con sẽ để người ngoài bình luận phân xử để cho bọn họ nói thử xem một nhà Dương lão nhị làm có đúng hay không. Thấy mẹ Dương nhắc đến tiền thuốc men, thật đúng là tức giận rồi. Bà nội lập tức giải thích lại, giọng nói vừa chuyển sang an ủi. Chuyện này là bọn nó làm không có đúng, không hợp lý. Ta điện thoại để cho bọn nó chạy đến hỏi thử xảy ra chuyện gì. Còn trước đừng có tức giận, có cái gì không đúng á, mẹ làm chủ cho. Tiếp theo, bà nội vào nhà, lấy ra điện thoại mua 200 đồng của bà, gọi điện thoại cho một nhà Dương lão nhị để bọn họ vội vàng chạy tới đây. Sau 10 phút đồng hồ, một nhà chú hai vừa đông đưa vừa đi tới. Bởi vì lễ mừng năm mới nên trên người thím hai đại khái nhiều lên không ít thịt. Nhìn bộ dạng bước đi của bà ta, mẹ Dương cảm thấy hô hấp của mình cũng có chút khó khăn. còn chưa đi đến gần, trên mặt chú hai và thím hai đầy vẻ tươi cười. Mẹ, chị dâu. Mẹ Dương ừ một tiếng, không có đáp lời lại với bọn họ. Mẹ Dương thấy bọn họ cười dối trá đã cảm thấy ghê tởm. Đồ đồ ngày hôm qua nóng sốt, các con không phải không biết, làm sao lại không đi thăm một chút, đều là người một nhà. Nếu nhà con có chuyện gì, khẳng định vẫn là người trong nhà xuất hiện đầu tiên. Kết quả đô đô ngã bệnh, con làm ông nội hai, cũng không biết đi bệnh viện thăm một chút là thế nào. Cũng là người một nhà, anh cả của các con, bọn họ cũng không bắt các con chi tiền thuốc men, còn lại chẳng quan tâm, cảm thấy chuyện này đúng hay không. Bà nội, nhìn như trong lời nói trách mắng một nhà chú hai, thật ra là có thâm ý khác. Cương điệu mấy lần người một nhà, còn quanh co, lòng vòng để cho mẹ Dương không truy cứu chuyện tiền thuốc men, thật ra vẫn là thiên vị một nhà chú hai. Mẹ Dương làm sao không hiểu, cũng biết mẹ của bà là như vậy, chuyện gì cũng thiên vị bọn họ. Nhưng mà bà tìm một nhà Dương lão nhị vốn cũng không phải vì tiền thuốc men gì, chính là vì tranh giành khẩu khí, cũng không phải thật cần bọn họ đến thăm đô đô, bọn họ không đến thăm. Đô đô cũng không tốt như cũ, chẳng qua là người như thế, nếu ngươi không để cho bọn họ xem sắc mặt một chút, bọn họ sẽ mở đường nhuộm, đem ngươi trở thành kẻ ngốc. Nếu không, ăn vào chút ngon ngọt, lần sau bọn họ sẽ còn khinh dễ ngươi, trong thôn bọn họ còn không biết xấu hổ như vậy, còn rất nhiều mà một nhà Dương lão nhị chính là điển hình. Chú hai vừa nghe mẹ của gã nói như thế, lập tức cười hì hì, nói xin lỗi với mẹ Dương. Chị dâu, ngày hôm qua là tiểu nhã không đúng, trở về tôi đã dạy dỗ nó rồi, hôm nay không có đi bệnh viện thăm đô đô, là bởi vì Vương lão đại bọn họ tới nhà của tôi chúc Tết, thật sự là không có đi được. Vốn là nói điện thoại tới hỏi thăm một chút, mẹ nói bà gọi qua, đô đô đã hạ sốt. Tôi cùng Hồng Anh vừa thương lượng buổi tối, chờ các người trở lại, sẽ tới xem một chút, là chúng tôi không chu đáo, tôi đây nhận lại với chị. Chú hai vừa nói như thế, bà nội cũng thuận theo hòa giải. Con nhìn lão nhị cũng không phải cố ý, cũng không phải là chuyện không cần thiết. Ngươi cùng một nhà cũng không cần vì những chuyện nhỏ nhặt này mà thù dai. Mẹ Dương trong lòng cười lạnh, những lời này đoán chừng trên đường tới đã nghĩ tốt rồi. Trong miệng người như thế một chữ cũng không đáng tin. Gã giả bộ như thế, mẹ Dương cũng giả vờ theo. Thật ra thì cũng không phải chuyện gì lớn lao. Tôi cũng chỉ là lo lắng chuyện này nói ra không dễ nghe. Chú nhìn người khác hỏi tôi, đô đô làm sao mà bị sốt? Tôi cũng không nên nói là Lương Tiểu Nhã hắt cho đô đô một thân nước lạnh có phải không? Hơn nữa lúc đấy lời nói kia của Lương Tiểu Nhã cũng không có dễ nghe. Cũng không biết là những người nào không yên lòng há mồm nói lung tung đuôi mù dạy cho. Nghe được lời thâm ý trong lời nói của mẹ Dương khiến cho chú hai cùng thím hai mặt liền biến sắc. Thím hai ngay mặt bị mắng, trong lòng khó chịu, ở một bên im lặng không lên tiếng. Nhưng mà chú hai cũng đã phản ứng rất nhanh, lập tức cười làm lành. Đoán chừng là Tiểu Nhã nghe được một chút người ngoài nói lung tung, trẻ con chính là nói lung tung như vậy, nó nói vậy chứ nào dám làm thật. Mẹ Dương thấy không có gì khác lắm, đứng dậy sửa sang lại quần áo, liếc thím hai một cái. Đúng vậy ha, đô đô nhà tôi dù có như thế nào thì cũng là ruột thịt của Hạo Hạo. Nào đến lượt người khác nói bảy nói tám, sau này nếu tôi nghe được người nào ở sau lưng tôi nói hưu nói vượng, xem tôi bắt họ đến trước mặt tôi nói cho rõ ràng, có ít người chính là cho sắc mặt mà không biết xấu hổ, thật đúng là đem người khác làm quả lòng mềm dễ ngắt đó. Chú hai cười xấu hổ nói đúng, sau đó lập tức hướng văn phòng Dương Hạo hô một tiếng, đô đô, đô đô đã ngủ chưa, ông nội hai đến thăm con một chút nè. Dương Hạo đang dùng nước nóng cho đô đô rửa chân, chân đô đô nộn thịt, cùng bánh bao nhỏ giống nhau, Dương Hạo nắm được chân bé, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gãi gãi. Đem bánh bao nhỏ đi nấu ăn. Đô đô bị ngứa cười lên ha hả, thân hình nhỏ xoay qua xoay lại. Nhột, nhột đó ba ba, ha ha. Dương Hạo chẳng qua là trêu chọc đô đô, sợ bé cười nhiều tự mình bị sặc, cũng không tiếp tục gãi gãi nữa. Nhẹ nhàng xoa chân cho bé. Ba ba gãi con nhột, người xấu. Dương Hạo đem chân đô đô từ trong nước lấy lên, dùng khăn xoa xoa. Ba ba gãi nữa nè. Ba ba gãi nữa nha. Đô đô rút chân mình lại, bò lên giường, vội vàng ôm người vây quanh lại. Sau khi đem cái chân nhỏ của mình giấu đi thật tốt, bé hướng ba ba mở to hai mắt, Không gãi tới được nữa rồi. Đô Đô vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng của chú hai. Đô Đô, mở cửa nhanh để cho ông nội hai thăm chút nè. Dương Hạo khẽ cau mày, sau đó không quá tình nguyện mở cửa ra. Chú hai, đã trễ thế này rồi còn tới đây à? Chú hai tựa đầu nhìn vào trong nhà thăm dò. Ta đến xem Đô Đô một chút. Tiếp theo đi đến. Đô Đô hiện tại khỏe chưa? Để ông nội hai sờ thử. Chú hai đưa tay sờ ót Đô Đô. Không cần sốt rồi. Dương Hạo đi tới đem chăn kéo lên, đắp kín người Đô Đô. Ừ, đã không có việc gì rồi, chính là còn phải uống thuốc 2 ngày lận. Chú hai cười cười. Con nhìn con nhóc cô của con không hiểu chuyện. Ông nội hai đã đánh lòng bàn tay cô rồi, để cho cô nghe lời. Còn Đô Đô của chúng ta là ngoan nhất, hiểu chuyện nhất rồi. Ông nội hai thương, nhanh tới ông nội hai hung cái nè. Nói xong, gã muốn đi hung Đô Đô. Đô Đô vội vàng đem thân thể trượt xuống, kéo chăn che đầu mình. Chú hai không hung được, nhìn Dương Hạo cười lúng túng. Dương Hạo nhịn cười trong lòng, xuống, nói, Đô Đô đùa giỡn đâu rồi, có hiện tại tinh thần tốt chính là lúc nghịch ngợm. Vừa rồi con vừa rửa chân cho nó. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Bé trai khi còn bé cũng nên nghịch ngợm, sau này lớn lên thì tốt rồi. Chú hai theo lời Dương Hạo nói tiếp, đúng rồi, Đô Đô có muốn ăn đồ ăn vặt không? Ông nội hai mời nè, uống thoải mái hay là ăn gì nè? Đô Đô lắc đầu, cảm ơn nội hai nhưng con không muốn uống. Dương Hạo khoát tay áo, chú hai không cần vậy đâu, trời rất lạnh, liền sẽ buồn ngủ, uống vào buổi tối bụng Đô Đô sẽ không thoải mái đó. Còn ăn cái này nọ thì sao? Không ăn được. Đô Đô chỉ vào răng nhỏ của mình. Ba ba nói ăn đồ ăn vặt sẽ bị sâu răng nha. Đúng vậy, buổi tối ăn đồ ăn vặt răng sẽ không tốt. Xem ra hôm nay ông nội hai mời cái này không được. Như vậy đi, sau này ông nội hai mời có được không? Đô Đô gật đầu. Cảm ơn nội hai. Dương Hạo cùng chú hai cũng không có gì để nói. Giống như chú hai thấy mình ở đây hoàn toàn chính là dư thừa, liền vẫy tay Đô Đô rời đi. Dương Hạo đóng cửa lại, xoay người thấy Đô Đô cười, nhìn hắn mở to hai mắt. Dương Hạo cũng nở nụ cười, nhéo chớp mũi bé. Tiểu dối trá. Đô Đô cũng nở nụ cười, sau đó từng chút nói. Con không thích ông nội hai, cũng không thích cô Út. Dương Hạo gật đầu. Ừ, đứng lên để ba ba cởi quần áo cho con, chúng ta đi ngủ thôi. Đô Đô bò dậy một cái, dang cánh tay mình ra. Ba ba cởi đi. Hai cha con ngủ trên một cái giường. Dương Hạo tắt đi đèn điện, cầm điện thoại qua, chuẩn bị tắt điện thoại. Sau đó, hắn phát hiện có một tin nhắn lạ. Dương Hạo mở ra nhìn. Anh quay trở về, em chăm sóc tốt cho mình và Đô Đô. Không có để tên người nào, nhưng mà Dương Hạo vừa nhìn liền đoán được đối phương là ai, cho nên ánh mắt cũng không nháy một cái, trực tiếp nhấn xóa. Chương 16. Mùng 2, cả nhà Dương Hạo dậy thật sớm. Hôm nay bọn họ muốn đi ra ngoài nhà bà ngoại chúc Tết. Trong nhà mẹ Dương có 5 chị em, mẹ Dương trong nhà đứng hàng thứ tư. Mấy chị em hàng năm đều hẹn gặp vào ngày mùng 2 tại nhà mẹ đẻ, sau đó lại cùng nhau thương lượng thời gian kế tiếp đi đâu chúc Tết. Nhà bà ngoại Dương Hạo ở huyện gần bên, mặc dù cách không xa lắm, nhưng lúc trước ba mẹ Dương muốn chu cấp cho Dương Hạo đi học nên mỗi ngày bận rộn không thể ngớt ra. Cửa hàng nhỏ mở ra lại đi không được. Trong một năm, đại khái chỉ có mừng thọ ông bà ngoại, cùng lễ mùng năm mới trở về. Mấy năm nay, cuộc sống khá hơn chút, mẹ Dương cũng thường xuyên về nhà mẹ đẻ thăm ba mẹ ruột. Nhưng mà Dương Hạo thấy năm nay chưa có về, tự nhiên cũng rất lâu rồi chưa có thấy ông bà ngoại. Dương Hạo đem cái mũ tiểu lão hổ mang vào cho Đô Đô, lại dùng khăn quàng cổ lông xù cho con thỏ quàng qua Đô Đô. Đợi lát nữa ngồi xe ông nội, nhớ không được đem khăn quàng cổ kéo xuống có biết không? Bởi vì một nhà 4 người một chiếc xe máy, căn bản là ngồi không được, cho nên chỉ có thể ba Dương đi xe máy chở Đô Đô cùng mẹ Dương, còn Dương Hạo tự mình đi bằng xe đạp điện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô Đô bị che trong khăn quàng cổ con thỏ, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn xoe. Bé hiểu chuyện, hướng ba ba gật đầu. Dạ ba ba, con sẽ không kéo xuống. Bởi vì cách khăn quàng cổ, thanh âm của Đô Đô nghe có chút không rõ,

Tại sao lại có thể không ăn cơm chứ? Con nhìn con gầy thành cái hình dáng nào rồi? Bà ngoại không hiểu cái gì là người giảm cân giữ dáng, nhưng mà biết trước kia bọn họ lúc trẻ cơm còn không đủ ăn no một bữa, trải qua cái khổ kia cho nên thấy cháu gái không ăn cơm, trong lòng cũng cảm thấy đau. Mẹ Lý Tư Tư đoán chừng cũng cảm thấy con gái như vậy là không tốt, liền làm cho nàng ăn một chút. Có thể mẹ nàng ngữ khí không tốt lắm, Lý Tư Tư trong lòng vẫn kìm nén bực bội cho nên đem đũa vừa để xuống. Con ăn no rồi, mọi người từ từ ăn đi. Người ở chỗ này cũng sửng sốt một chút, nhìn Lý Tư Tư xoay người rời đi. Sau đó những người khác cũng hồi phục tinh thần lại, không có nói gì, tự mình ăn tiếp tục. Lý Tư Tư trở lại vào trong nhà, trong lòng cảm thấy phiền não. Dương Hạo tại sao tốt bụng mà hỏi mình có ăn cơm hay không? Hắn không hỏi mình thì nơi nào lại có chuyện này chứ? Chương 18. Mặc dù buổi trưa có chút nhạt định không vui, nhưng mà mọi người ăn ý cũng không có nhắc lại. Dì hai của Dương Hạo tính tình rất nhu nhược, ở nhà không thể nói cái gì, hiện tại căn bản không quản được con gái của mình, cũng chỉ có thể tùy ý. Xế chiều, trời rất quen mây, vào đông ánh sáng chiếu trên người ấm áp. Mọi người, đại gia đình liền chuyển ra mấy cái bàn đặt ở trước cửa nhà bà ngoại. Vừa phơi nắng, vừa chơi mặt trượt. Buổi trưa sau khi ăn cơm, chén bát liền để cho em họ của Dương Hạo và cháu gái lớn Hoang Hoang thu dọn. Hai người lấy ra chậu lớn, vén tay áo, đem chén bỏ vào bên trong, chuẩn bị rửa sạch sẽ. Phía trên là một lớp bọt nhẹ trôi. Đô Đô cũng đi theo tham gia náo nhiệt, ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn bọn họ rửa. Đô Đô do dự một chút. Nhưng mà tay của mọi người cũng ở bên trong á. Hoang Hoang bắt chước ngữ khí của người lớn, nói lời ẩn ý. Chúng ta để là rửa chén, nếu không buổi tối không có chén ăn cơm sẽ bị đói bụng. Em muốn rửa chén, sau này em lớn lên sẽ đến được em. Cái này cho không có tốt đâu, chị không có lừa em. Nghe lời, không được nghịch ngợm nha, nếu không chị sẽ mách lại với ba em đó. Vừa nghe Hoang Hoang nhắc tới ba ba của mình, Đồ Đồ ngoan ngoãn thu tay lại. Sau đó lặng lẽ xoay người nhìn về phía Dương Hạo. Rất tốt là Dương Hạo lúc này đang pha trà, không có thấy được. Dương Hạo sau khi pha trà tốt cho mọi người đánh bài, liền đi vào nhà cùng bà ngoại nói chuyện phím. Lúc đi qua lối nhỏ, vừa hay nhìn thấy Đô Đô cùng bọn Hoang Hoang rửa chén. Hắn sờ đầu con của hắn. Đợi lát nữa cùng chị chơi, không được chạy loạn khắp nơi đó. Yên tâm đi cậu, con nhìn Đô Đô, nhất định không để có chuyện gì đâu. Hoang Hoang trang đầy tự tin đảm bảo. Dương Hạo gật đầu, yên tâm đi vào trong nhà. Hoang Hoang mặc dù không lớn, nhưng mà rất hiểu chuyện, làm việc không hấp tấp, dẫn theo tiểu hài tử cũng rất có kiên nhẫn. Đô Đô cùng bé chơi, hắn cũng tương đối yên tâm. Lúc Dương Hạo vào nhà, bà ngoại đang thu xếp đồ đạc, lễ mừng năm mới, nhóm các con gái cùng cháu chắc cũng sẽ cho bà cùng ông ngoại rất nhiều thứ, toàn bộ chất chung một chỗ. Buổi sáng bận quá cũng chưa có quản, hiện tại rảnh rồi, liền đem chúng sửa sang lại thật tốt. Bà ngoại! Dương Hạo sau khi vào nhà, đem đèn trong phòng bà ngoại mở lên. Làm sao không có mở đèn? Không có gì đáng ngại, bà thấy được. Thế hệ trước rất tiết kiệm, bà ngoại ban ngày vào nhà cũng không bật đèn. Nhưng mà bây giờ Dương Hạo đi vào, bà cũng không có đem đèn tắt đi. Bà sợ trong phòng tối, Dương Hạo thấy không rõ. Dương Hạo thấy bà ngoại đem quà tặng phân loại, liền vội vàng đi tới, giúp đỡ cầm qua những món đồ nặng, ví dụ như sữa tươi. Bà ngoại khoác tay áo. Chúng ta uống không hết mấy thứ này, còn cầm chút về cho Đô Đô uống đi. Có thể nào là như thế, những thứ này đều là do mọi người hiếu kính cho ngoại. Con đây cầm về thành ra là chuyện gì chứ? Hơn nữa Đô Đô muốn uống trong nhà mua cho nó không ít. Ngoại à, đừng có lo lắng cho nó. Dương Hạo cười, đưa tay khoác trên vai bà ngoại, ôm bà cùng mình ngồi trên giường. Dương Hạo phát hiện ra bà ngoại mình rất rất gầy, tựa hồ dưới quần áo cũng chỉ có một khúc xương. Hắn khi còn bé, cùng bà ngoại ngồi cùng một chỗ, tự cho mình nho nhỏ, bà ngoại so với mình cao lớn hơn nhiều. Bây giờ bà ngoại thế, nhưng trở nên già nua gầy yếu. Mấy năm nay con không ở nhà, cũng không có trở về thăm ngoại. Ngoại có khỏe không? Bình thường nhớ ăn nhiều thịt, đừng có không nở xài. Dương Hạo có chút đau xót trong lòng, có chút áy náy, ngang lời, vạn chữ cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Có lẽ từng có cơ hội sống lại một lần, hiện tại hết thảy đối với hắn cũng đặc biệt trân quý. Bà ngoại vỗ vỗ tay Dương Hạo. Lúc ăn á, bà và ông ngoại con bình thường vẫn ăn, thân thể của chúng ta rất tốt, con đừng có lo lắng. Dương Hạo gật đầu, sau đó đem bao tiền mừng tuổi lúc trước đã chuẩn bị tốt, lấy ra đưa cho bà ngoại. Bà ngoại, con cũng vậy, chưa mua cho bà ngoại cái gì hết, tiền này ngoại cứ cầm đi, muốn mua cái gì liền mua. Bình thường cũng không có bên cạnh ngoại, ngoại nhớ đem thân thể mình chiếu cố thật tốt. Bà ngoại dĩ nhiên sẽ không cần tiền của Dương Hạo, cho nên từ chối Dương Hạo. Dương Hạo từ nhỏ đến lớn, bà nội chỉ có lúc lễ mừng năm mới cho hắn 50 hoặc 100 đồng tiền mừng tuổi, mà bà ngoại mỗi lần nhìn thấy Dương Hạo cũng sẽ cho hắn mấy trăm đồng. Một nhà bà ngoại trước kia cũng không có thu vào nhiều như ông bà nội bọn họ, làm chút ruộng đồng, trồng chút ít rau dưa, lúc đi lên trấn trên thì lấy đi bán, tiền cũng là một mao kiếm trở lại, vô cùng cực khổ. Nhưng mà ông bà ngoại cũng rất đau lòng Dương Hạo, lần nào cũng cho tiền để hắn mua chút đồ tốt bồi bổ cơ thể. Lúc Dương Hạo thi lên đại học, ông bà nội không có tỏ vẻ gì cả, còn ông bà ngoại trực tiếp cho Dương Hạo 2.000 đồng tiền mừng. Cho nên, ông bà ngoại đối với hắn thật tốt, hắn đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại, hắn có thể kiếm tiền, tự nhiên hy vọng cuộc sống của ông bà ngoại có thể tốt hơn, có thể sống lâu trăm tuổi. Bà ngoại vẫn là cố ý không cần tiền của Dương Hạo. Dương Hạo không còn cách nào khác, liền đem tiền đặt ở trong túi áo của bà ngoại. Vừa lúc đó, phía ngoài vang lên tiếng giày cao gót. Dương Hạo cùng bà ngoại cũng không nói gì thêm. Lý Tư Tư đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Dương Hạo cùng bà ngoại ngồi trên giường, biểu môi. Bà ngoại, có đồ ăn không? Con đói bụng. Ánh mắt Lý Tư Tư ở trong phòng bà, ngoài tìm kiếm, sau đó mới nhìn theo Dương Hạo, vừa đem mấy hộp sữa tươi cất đi. Bà ngoại chỉ một đống đồ phía trước. Còn muốn ăn gì thì tự mình lấy đi. Con xem buổi trưa con không ăn cơm, hiện giờ đói bụng hay không? Sau này nhớ ăn cơm, người trẻ tuổi đừng có giảm cân, thân thể quan trọng nhất. Người già đều có chút dài dòng, bà ngoại cũng không ngoại lệ. Bà đứng dậy, một bên vừa nói chuyện liên miên cằn nhằn, một bên lấy thức ăn cho Lý Tư Tư. Lý Tư Tư chọn thật lâu, cuối cùng mở ra một hộp sữa tươi, sau đó xé một bọc vượng vượng đại lễ bao, nhìn thoáng qua Dương Hạo. Cùng bà ngoại nói cái gì đó? Dương Hạo nở nụ cười, cùng bà ngoại nói mấy chuyện nhà lặt vặt, mấy năm không thấy ngoại, muốn bồi ngoại thêm nhiều chút á mà. Thật có hiếu ha, thật là cháu trai tốt à, đây là muốn đem mấy năm trống trải đền bù lại hả? Lý Tư âm dương quái khí, lưu lại một câu, lắc lắc thân mình đi ra ngoài. Bà ngoại nhìn bóng lưng Lý Tư Tư, thở dài. Tư Tư còn bé, nó rất nghe lời, bây giờ không biết làm sao lại... Hay... Dương Hạo hiểu ý của bà ngoại, nhưng đối với Lý Tư Tư, hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, đoán chừng cả nhà cũng không biết đi nói với Lý Tư Tư như thế nào. Dương Hạo cảm thấy người như thế thật ra rất không có ý tứ, có tiền thỏa mãn phương tiện vật chất rồi, nhưng thân tình cũng mất đi. Thái độ cao cao tại thượng như vậy, nói chuyện cũng rất cay nghiệt, cho dù cảm tình sâu bao nhiêu cũng phải tiêu hao đi. Dương Hạo để cho bà ngoại đừng nói những thứ không vui này nữa, tìm những đề tài khác cùng bà hàn huyên. Dương Hạo chỉ có thể lúng túng cười, Đô Đô chính là hắn sinh, hắn biết đi đâu tìm mẹ của Đô Đô. Buổi trưa cũng rất náo nhiệt, lúc 4 giờ, Dương Hạo cùng bà ngoại đem thức ăn hâm nóng lại, làm cho không sai biệt lắm, mọi người đánh bài cũng thu dọn lại. Người một nhà liền ăn thức ăn buổi trưa còn dư lại cho buổi tối. Trước khi rời đi, bà ngoại cho cháu trai, cháu gái của mình, còn có cháu cố cũng được phát bao lì xì. Đô Đô bởi vì là năm đầu tiên trở về, lại là nhỏ nhất, cho nên được tiền mừng tuổi nhiều nhất. Bà ngoại trực tiếp cho phong bì 500 đồng. Đô Đô trước kia đi theo Dương Hạo, Vương Tuấn lại không đem sự hiện hữu của bọn họ nói cho người nhà y, cho nên phần tiền mừng tuổi này vẫn là chính là phần đầu tiên sau khi trở về thăm người thân mà có được. Cầm lấy tiền mừng tuổi, Đô Đô đặc biệt vui vẻ, trực tiếp đem tiền cho Dương Hạo. Cho ba ba nè! Dương Hạo đem tiền thu vào. bà ba cất lại cho con có được hay không? Đô Đô mặc dù không hiểu có ý gì lắm, nhưng vẫn gật đầu, bà ba bé nói cái gì thì chính là cái đó. Cùng bà ngoại bọn họ vẫy tay tạm biệt. Một nhà Dương Hạo vừa đi xe gắn máy cùng xe đạp điện trở về nhà. Hôm nay đến nhà bà ngoại, chỉ có cả nhà bọn họ là không có xe ô tô. Những nhà khác cũng đi bằng xe ô tô, còn bọn họ thì đi hai đợt xe trong gió rét thổi. Vốn là chị cả đề nghị đưa mẹ Dương và Đô Đô về nhà, nhưng mẹ Dương cảm thấy phiền toái. Hơn nữa chị cả và Dương Hạo, bọn họ một ở phía Bắc, một ở phía Nam, căn bản là không có thuận đường, cho nên liền để cho chị cả đi về trước. Mẹ Dương vốn là không muốn trả lời lại, nhưng mà vẫn là đáp lại một tiếng. Mùa đông trời tối sớm, một nhà Dương Hạo về đến nhà, trời cũng đã tối đen. Vòng qua khúc quanh, lúc đi ngang qua cửa nhà Lý Diễm đang quét sân. Bình thường, mọi người hương Lý hương thân thấy cũng sẽ thăm hỏi vài câu. Lý Diễm sau khi thấy một nhà Dương Hạo liền lớn tiếng hỏi. Thăm người thân mới trở về hả? Ba Dương thả tốc độ xe chậm lại một chút, mẹ Dương đáp lại. Trở về nhà mẹ ta. Liền hai câu này, thời gian đi xe cũng xa không ít. Dương Hạo lúc qua nhà Lý Diễm cũng hướng này gọi một tiếng. Di! Lý Diễm thấy được Dương Hạo, liền hướng hắn nói. Hạo Hạo, Kiền Kiền nhà dì năm nay cũng trở về đó, có rảnh rỗi đến tìm nó chơi ha. Dạ được. Con trai của Lý Diễm tên là Trình Kiền, cùng Dương Hạo là bạn bè chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ngoài ra, còn có Trương Hiểu trong thôn, ba người quan hệ rất tốt. Trình Kiền ra nước ngoài du học, Trương Hiểu không có tốt nghiệp cao trung, liền ở ngoài đi làm. Nói về anh em thì cũng rất lâu rồi, chưa từng thấy qua. Lần này trở về khó được có cơ hội, Dương Hạo chuẩn bị ngày nào đó, rảnh rỗi, liền đi tìm bọn họ. Chương 19. Bình thường, nếu không có chuyện gì, thân thích bằng hữu quanh năm suốt tháng cũng khó gặp được nhau. Cho nên lễ mừng năm mới mấy ngày qua là thời điểm tốt nhất để mọi người liên lạc tình cảm. Lễ mừng năm mới, cuộc sống vốn thật là tốt, qua lại lẫn nhau. Hôm nay nhà này chúc Tết, ngày mai nhà kia chiêu đãi. Có đôi khi bận rộn lên còn có một ngày đi hai nhà. Rất nhanh, chừng 10 ngày đã trôi qua rồi. Thân thích, bằng hữu trong lúc chúc Tết cũng không xê xích gì nhiều. Dương Hạo đột nhiên cũng nhàn rỗi. Hôm nay trấn trên tụ họp, mẹ Dương sáng sớm liền mang theo Đô Đô đi trên đường. Đô Đô không có ở đây, Dương Hạo cũng tạm thời thanh nhàn. Hắn khóa lại cửa, sau đó từ từ đi ra ngoài. Lúc trước vẫn còn bề bộn nhiều việc, hôm nay có thời gian, Dương Hạo chuẩn bị đến xung quanh nhìn xem một chút. Tìm thử có địa điểm nào thích hợp để mở giải trí nông thôn không? Dương Hạo, này! Một thanh âm trong trẻo vang lên. Dương Hạo ngẩng lên nhìn, Trình Kiền đang vỗ tay với hắn. Tìm cậu chừng mấy ngày, cũng không có ở nhà, hôm nay thế nhưng lại bị tôi bắt gặp đi. Trình Kiền cười híp mắt, tiêu sái đến bên cạnh Dương Hạo, một cái vỗ trên bả vai Dương Hạo, sau đó quen thuộc ôm hai vai. Cũng đã nhiều năm không thấy, rốt cuộc cũng chịu trở về, rồi hả tiểu tử? Dương Hạo nở nụ cười, khóe miệng má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Chịu trở về mới chính là cậu đó, ra nước ngoài còn tưởng rằng cậu bị gái Tây mê hoặc không biết trở về nữa chứ. Ấy, cậu nếu thích gái Tây, tôi giới thiệu cho cậu một người. Trinh Kiên là người đặc biệt có thể nói đến miệng lưỡi lưu loát. Vừa nhìn là một người vô cùng nhã nhặn, nhưng mà cùng bọn họ, Dương Hạo liền bộc lộ tùy tiện cười đùa cùng nhau, dáng vẻ thư sinh một chút cũng không có. Dương Hạo vỗ tay Trình Kiền một cái. Tôi cũng không muốn tìm mẹ kế cho con tôi đâu. Trình Kiền vô cùng ngạc nhiên. Cậu thật có con trai nữa sao? Lúc mẹ tôi nói tôi còn tưởng là bà lừa gạt để tôi vội vàng kết hôn chứ. Thì ra là thật à. Dương Hạo gật đầu. Đô Đô theo mẹ tôi đi họp chợ rồi. Buổi tối tôi dẫn bé đến nhà cậu chơi. Cậu gắng sức thêm một chút. Nói không chừng cuối năm nay sẽ có đó. Dương Hạo vừa nói vừa nở nụ cười. Trình Kiền lắc lắc tóc của gã. Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, không nghĩ đến kết hôn đâu. Một mình trải qua cũng đã tốt lắm rồi. Nếu là lúc trước,